Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thanh Linh nhìn nàng. Không thành vấn đề. Nhạc Hiểu Thần cố nở nụ cười. Tại căn phòng khách sạn năm sao cao cấp, hào hoa, Giang Kỳ rửa sạch lớp trang điểm, hưng phấn cầm lấy chiếc áo xà bạo mới mua, ướm thử trước gương, rồi lập tức cẩn thận mặc vào. Đừng xem thường bộ váy nhỏ bé này, để có nó nàng phải bỏ ra một khoản lớn đấy. Kỹ thuật làm tỉnh cao siêu là thu hoạch lớn nhất từ khi nàng vào công ty La Thiên Vũ 3 tháng nay. Chẳng qua La Thiên Vũ tuy nhiên ra tay hào phóng, nhưng ước hội tại khách sạn cao cấp này thì vẫn là lần đầu tiên, cho nên nàng phải chuẩn bị thật tốt. Hiệu quả quả nhiên không tưởng. Diễm lệ hồng sa chẳng những khiến làn da càng mềm mại nõn nà, hình dáng mê người như ẩn như hiện, ngay cả bản thân nàng cũng rung động. Làm sao là đại sắc quỷ nhìn thấy mà phát lên luôn cơ chứ? Tiếng đập cửa vang lên, Giang Kỳ lập tức nhảy lên giường lớn, mắt đẹp khép hờ, hơi nghiêng người, tạo tư thế chặn ngập bị hoặc. Bên tai lại có tiếng nói của La Thiên Vũ. Nàng kỳ quái mở mắt. Vũ! Nàng kêu to, lập tức kéo chăn che kín thân mình. Quả thật, người đứng trước gương là La Thiên Vũ, nhưng mà bên cạnh hắn còn có một gã đàn ông béo phì, khoảng 50-60, mặc quần áo người Nhật Bản. Hai gã đàn ông thoải mái đứng trước giường bàn luận. Mà La Thiên Vũ nghĩa đang giới thiệu cái gì? Gã đàn ông Nhật Bản chỉ gật đầu, vừa lòng mở rộng hai phiến môi dày, hai má như thịt sồn lên, khiến đôi mắt vốn đã không lớn lại càng nhỏ. Đôi mắt sầm dề, nhìn nàng chăm chú. Thiên Vũ, anh giờ lao đến làm gì? Giang Kỳ bất an hỏi. Ánh mắt dâm uế của lão Nhật Bản cứ nhìn chăm chú, làm cho lông nàng dựng thẳng đứng. Giang Kỳ, vị này là Quang Điền tiên sinh. Quang Điền tiên sinh là xã trưởng lâm thời của Quang Điền hội xã. Em phải hầu hạ ngài cho tốt, biết không? Nói xong hắn cũng không quan tâm đến phản ứng của Giang Kỳ, rồi lại dùng ngoại ngữ nói với Quang Điền tiên sinh vài câu, xoay người đi luôn. Không, Thiên Vũ, đừng đi. Anh vừa nói hầu hạ là có nghĩa gì? Nàng vội vã định ngăn cản, không cho La Thiên Vũ rời đi. Lại gà giường giữ lấy, cho đến khi nhẹ được xuống giường, thì đã ngã vào đôi tay của Quang Điền. Buông tôi ra, không cần. Nàng ra sức dãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi thân thể béo mập ấy. Ngược lại càng làm lão ta thêm hưng phấn tột bậc. Có ý tứ gì? Nhờ ý của nó thôi, thoải mái mà hưởng thụ đi. La Thiên Vũ tà khí cười, cúi đầu một cái, không chút do dự đóng cửa rời đi. Cửa vừa khép lại, cũng đã chặn đứt hy vọng của Giang Kỳ. Nàng nhìn khuôn mặt sầm tà, dữ tợn trước mắt, cả người như chìm trong băng giá. Sẽ không, nhất định là nàng đang nằm mơ. Cô nén cảm giác lạnh lẽo an ủi bản thân. Nàng là Giang Kỳ, La Thiên Vũ sẽ không đối với nàng như vậy. Trong khi nàng đang cố gắng mê hoặc bản thân, Quang Điền đã nhanh chóng cởi bỏ mọi thứ trên người, thân thể xấu xí lộ rõ trước mắt. Không để nàng kịp phản ứng, lão mạnh tay khiến bộ váy bạc xa màu đỏ thành nhiều mảnh vụn phiêu tán. Không cần, Giang Kỳ kinh hoàng kêu vặn vẹo, cố gắng thoát ra. Người bị đè lên giường, giây tiếp theo đùi bị mở ra đến cực hạn. Giang Kỳ nằm run rẩy trên giường, không thể động đậy. Con heo lợn kia căn bản không phải là người, là cầm thú. 3 ngày sau, cái kẻ ngược đãi cuồng đáng sợ kia vẫn nằm trên người nàng thực hiện nhiều trò chơi khác nhau. Cho đến sáng ngày thứ tư, tính là khoảng 10 phút trước, lão mới đang tâm vừa lòng rời đi. Nàng còn nghĩ nàng sẽ bị ép cho đến chết. Tuy nhiên nàng vẫn chưa có chết, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Trừ việc tim vẫn còn đập, toàn thân nàng không thể nhúc nhích được. Nàng không thể nghĩ được rằng bản thân sẽ có lúc lầm vào tình cảnh thế này. Giang Kỳ, Giang Kỳ đáng yêu của ta, Quang Điền tiên sinh đối với hành xử của em vừa làm cực kỳ. Không hổ là đệ tử ta tự tay dạy dỗ, là một cao thủ trên giường, quả nhiên không làm ta thất vọng. La Thiên Vũ cao hứng phấn chấn đi vào phòng. Vừa rồi Quang Điền thực sảng khoái ký kết hợp đồng hợp tác cho 5 năm. Đây đều là công lao của em. Ông, giam ban đúng tôi. Nàng dãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng chỉ động nhẹ mà thôi, cũng khiến toàn thân đau đớn không thường. Em thì biết cái gì? Hợp đồng này có thể khiến cho công ty có một món lợi lớn, còn quan hệ đến tương lai phát triển của công ty. Huống chi chẳng phải đây là mục đích khiến cho em đến đây sao? Làm quen những thân sĩ vừa có tiền vừa có quyền. Vị Quang Điền này tuy nhiên không đẹp, cũng hơi béo, nhưng có tiền có thế, là một danh lưu trong xã hội, cho nên mới... Cái này rất nghiêm trọng, mà cô nghĩ tôi bỏ ra một cả một đống lớn để huấn luyện vốn chỉ là để cho mấy người ăn uống vui chơi thôi sao? Tôi không muốn làm kỹ nữ, tôi phải rời khỏi nơi này. rời Thiên Vũ truyền bá. Sang Kỳ dùng ngu ngốc cũng biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net